Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, chuyện xưa điểm xuất phát. Thời gian tuyến đến nơi đây bắt đầu trở về kích thích. Thẳng đến Lâm Tàng Phong lên xe cứu hộ cái kia cái thời gian điểm. Seoul Trung tâm Bệnh viện, Lâm Tàng Phong bị khẩn cấp mang đến phòng phẫu thuật. Làm Lâm Tàng Phong làm giải phẫu người không là người khác, chính là Di Sang Ha bác sĩ. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong cái này trương quen thuộc khuôn mặt, hắn là thật có đầy mình bất đắc dĩ suy nghĩ muốn nói ra đến. Nhưng mạng người quan trọng, hắn vẫn là tập trung ý chí, phải nghiêm túc làm trận này thủ thuật, nhất định phải đem vị này dừng đại thần mệnh cho kéo trở về. Chủ nhiệm Nim, người bệnh mất máu quá nhiều, máu bên trong đường hàm lượng cũng tại gấp kịch hạ xuống. Phía sau lưng vết thương rất sâu, cần phải khẩn cấp khâu lại. Trong phòng giải phẫu, một bên trợ thủ khẩn cấp vì Di Sang Ha báo cáo. Di Sang Ha gật gật đầu, cũng vội vàng mở miệng, chuẩn bị khâu lại châm, chuẩn bị đường gluco một chút đưa vào, chuẩn bị người bệnh xứng đôi nhóm máu bao. Bên trong, ngoặc kép, chủ nhiệm Nim, không tốt, người bệnh cần nhóm máu bao đã không có. Vô pháp là mối hoặc người truyền máu. Kim khâu khâu lại đến một nửa. Một bên trợ thủ lại báo cáo một cái đặc biệt hỏng bét tin tức. Cái này khiến Di Sang Ha gấp đến độ suýt chút nữa thì mắng chửi người. Thật sâu đè xuống nộ khí. Hắn ý chào một cái một bên hiệp trợ bác sĩ. Trang Sung Dũng bác sĩ, người trước là mối hoặc người khâu lại vết thương, ta đi ra ngoài một chút. Bên trong, ngoặc kép, bên ngoài phòng giải phẫu hành lang, Jessica cùng Kim Tae Yeon, còn có Triệu Tiên Đạt, Moon Cheon San mấy người ở lại đây trông coi. Mà hành lang bên ngoài, mấy chục cái Âu phục bảo tiêu và mấy chục cái vũ trang đầy đủ binh sĩ cùng một chỗ hợp tác. Đem một đám phóng viên một mực cản ở bên ngoài, không đồng ý bọn hắn vướng bận. Bảo tiêu là Triệu Tiên Đạt bảo tiêu, mà binh sĩ là Moon Cheon San thống binh. Hai người cái này lúc sau đã đạt thành một loại ăn ý. Hợp tác cản người tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Bởi vì bảo trì một cái an tĩnh hoàn cảnh liền có thể nhượng Lâm Tàng Phong đạt được tốt hơn cứu chữa. Điểm này bọn hắn đương nhiên không chối từ, mà lúc này Jessica một vừa nhìn phòng phẫu thuật sáng lên hồng đăng. Âm thầm vì Lâm Tàng Phong cầu nguyện, một bên cũng đang hối hận tại sao phải vừa rồi gọi điện thoại cho muội muội. Đây không phải nhượng cái nha đầu kia trắng phí công lo lắng sao? Huống chi cái nha đầu kia còn không nghe nàng kể xong liền cúp điện thoại. Có thể thấy được có bao nhiêu sốt ruột. Như quả không ngoài sở liệu, nàng có lẽ lập tức liền đến. Chỉ là Jessica lúc này lại yên lặng nhìn về phía Kim Tae Yeon. Lúc này cái này nấm lùn đội trưởng, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ che kín thất thần, con mắt cũng ngơ ngác, cố chấp nhìn chằm chằm mặt đất, còn tràn ngập bối rối. Nàng đến tột cùng Lâm Tàng Phong có như thế nào quá khứ đây? Muội muội nàng nếu là còn tiếp tục nữa, có thắng tính sao? Hắn là ai? Tại sao phải như thế bảo hộ ta? Vì cái gì ta rất bối rối? Vì cái gì ta rất đau lòng? Vì cái gì hắn như vậy để cho ta quen thuộc? Ta trong mộng một mực xuất hiện thân ảnh chẳng lẽ chính là hắn sao? Lặp đi lặp lại, quanh đi quẩn lại, cái này mấy vấn đề tại Kim Tae Yeon trong đầu xoay tròn. Nhượng tinh thần của nàng hoảng hốt đến cực điểm. Giờ khắc này, nàng đã quên tất cả mọi thứ. Tựa hồ trong đầu chỉ có vẫn lặp đi lặp lại cái này mấy vấn đề. Cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. Di Sang Ha đi ra. Mà nhìn lấy Di Sang Ha đi ra mấy người đều vội vàng đứng lên nghênh đón. Jessica đầu tiên mở miệng. Ha bác sĩ, xin hỏi bệnh nhân hắn thế nào? Di Sang Ha lắc đầu, mày nhíu lại dưới, rất nguy hiểm, hắn mất máu quá nhiều, có thể cùng hắn nhóm máu xứng đôi máu bao lại sử dụng hết. lại trễ truyền máu, hắn có nguy hiểm tính mạng. Jessica thần sắc siết chặt, con mắt hơi hơi trợn to. Dùng ta đi bác sĩ, ta có máu, có thể cho hắn truyền máu. Một bên Triệu Tiên Đạt cùng Moon Jeon-san cũng vội vàng gật đầu. Đối với bác sĩ, ta nhóm cũng có máu, có thể cho bệnh nhân thua. Còn có ta có thể. Tại mọi người sau khi nói xong, một cái thân ảnh nho nhỏ cũng vội vàng chen đến Ji Sang-ha trước mặt. Rất kiên định ngẩng đầu lên, không chút do dự nói, chính là Kim Tae-yeon. Ji Sang-ha rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, đầu tiên là nhìn một chút vài người khác, nhiều tạ hảo ý của các ngươi. Lâm Tàng Phong tiểu tử này có ngươi nhóm những thứ này thân bằng cố hữu là phúc khí của hắn. Nhưng bây giờ lại kiểm trắc nhóm máu sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với Lâm Tàng Phong không có chỗ tốt. Cũng may, Kim Tae-yeon SC ở chỗ này. Có nàng ở chỗ này, Lâm Tàng Phong liền nhất định có thể cứu. Nói xong, Ji Sang-ha đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Tae-yeon. Mà vài người khác cũng tương tự đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Kim Tae-yeon. Bị ánh mắt mọi người vây quanh, Kim Tae-yeon thần sắc đọng lại. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, vì cái gì mình tại Lâm Tàng Phong liền có thể sống vấn đề này. Nàng liền lập tức gật gật đầu, kiên định nói ra, được, bác sĩ, vậy chỉ dùng máu của ta, chỉ cần có thể cứu trở về ân nhân, như thế nào cũng không đáng kể. Ji Sang-ha vui mừng gật đầu. Cái kia Kim Tae-yeon SC liền tranh thủ thời gian theo ta chuẩn bị một chút đi. Ta nhóm tiến phòng phẫu thuật. Bên trong, ha bác sĩ, ngoặc kép, trong phòng giải phẫu, một chương giường bệnh cùng bàn giải phẫu đặt song song. Trên giường là nho nhỏ Kim Tae-yeon, trên bàn giải phẫu là đại đại Lâm Tàng Phong. Một khắc này, Kim Tae-yeon nghiêng đầu nhìn lấy trên bàn giải phẫu hôn mê Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn lạ lẫm lại dẫn một tia quen thuộc mặt mày. Trong mắt có ai cũng xem không hiểu đồ vật đang lưu truyền. Đường băng lãnh kim tiêm đâm vào cánh tay. Kim Tae-yeon phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng trong lòng lại không có một tia thường ngày đối với bệnh viện. Đối với bệnh viện hết thảy đồ vật đều hoảng sợ cái loại cảm giác này. Tựa hồ bên người người này ở chỗ này, nàng liền có cái gì dựa vào. Thế là nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó nàng hơi hơi cười cười, trong đầu không tên quanh quẩn lên nam nhân này nói với nàng qua một câu, ta tiểu thổ cô nàng lớn lên. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cứ như vậy nhẹ nhàng thiếp đi, giống như là buông xuống rất nặng đồ vật. Nàng suy nghĩ, lần này mình nhất định sẽ gặp lại giấc mộng kia bên trong đã từng xuất hiện thân ảnh. Thậm chí khuôn mặt của hắn chính mình cũng có thể dùng thấy rõ. Hắn nhất định cùng người kia rất giống. Hoặc là nói, bọn hắn chính là một người. Cứ như vậy, như là cái nào đó chuyện xưa điểm xuất phát. Đã từng đồng dạng bệnh viện, đồng dạng giường bệnh, đồng dạng hai người, bây giờ lại lẫn nhau trao đổi thị giác. Dạng này hiện tại sẽ không tiếp tục thôi động cố sự này. Đáp án là không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, ngày mai hoặc là sau một khắc rồi sẽ tới. Bởi vì nên tới, tổng hội đến, đường Crystal chạy tới bệnh viện thời điểm, kém chút bị phóng viên chặn tới cửa vào không được. Nàng cơ hồ muốn mắng chửi người. Chỉ là hoàn hảo, Moon Jeon-san tại Jessica thỉnh cầu dưới, nhượng mấy cái binh sĩ đem Crystal dẫn vào. Vừa tiến đến, Crystal đỏ hồng mắt liền muốn tiến phòng phẫu thuật, nhưng bị Jessica nắm chắc. Su Dung, người lại sốt ruột cũng phải tin tưởng bác sĩ đi. Người xúc động như vậy là muốn cho Lâm Tàng Phong chết sao? Crystal động tác trì trệ, nửa ngày mang theo tiếng khóc nức nở ngồi xuống. Ta, không có. Jessica nhíu mày thở dài một tiếng, đau lòng nắm ở muội muội, đừng khóc, ngươi nghe tỷ tỷ nói, Lâm Tàng Phong lần này tuy nhiên thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng cùng lần trước do còn tính là hơi nhẹ. Lần trước hắn đều gắng gượng qua đến, lần này ngươi thì sợ gì? Hiện tại việc ngươi cần là bảo trì an tĩnh tuyệt đối cùng tỉnh táo, tối thiểu nhất không thể quấy nhiễu đến bác sĩ, biết không? Bọn hắn đều ở bên trong vì ngươi Lâm Tàng Phong mà nỗ lực đây. Ngươi cũng muốn nhiều thông cảm bọn hắn a. Crystal mắt đỏ gật gật đầu, nhưng nhìn lấy sáng lên hồng đăng, cả người vẫn là không ngừng run rẩy đứng lên. Thật, nàng thật sợ hãi, so với lần trước còn sợ hãi. Người không có vô duyên vô cớ tâm huyết dâng trào, bất luận quy kết làm nữ nhân giác quan thứ 6, vẫn là như thế nào huyền bí thuyết pháp, Crystal đều sợ. Một lần kia có thần linh bảo hộ, nhưng lần này thần linh sẽ còn bảo hộ hắn sao? Nàng không biết đáp án, chỉ có thể vô thần nhìn chằm chằm sàn nhà, mặc cho một đôi tay nắm thật chặt góc áo, liền khớp xương đều bóp trắng bệch, mà xanh như tỷ tỷ Jessica nhìn lấy muội muội dạng này, trừ tâm lý thở dài thật cũng không cách nào làm tiếp chút gì, chỉ có thể càng thêm dùng lực nắm ở muội muội, hy vọng có thể cho nàng một điểm dựa vào, tối thiểu nhất không để cho nàng muốn bởi vì sợ mà run rẩy lợi hại như vậy. Chỉ thế thôi, trong phòng giải phẫu, Lâm Tàng Phong thủ thuật rốt cục làm xong. Cái này sự kiện, thẳng đến hiệp trợ bác sĩ vì Di Sang Ha lau mồ hôi, Di Sang Ha mới rốt cục kịp phản ứng, mà nhìn lấy tiểu tử này bình ổn tâm điện đồ, hắn cũng rốt cục thở ra một hơi thật dài, rốt cục lại một lần sống sót. Tiểu tử thúi này, chuẩn bị chuyển di bệnh nhân đi. Hai người đều chuyển rời đến một cái phòng bệnh đi, để cho người ta cũng xuống dưới định chế thoáng cái tiếp xuống đồ ăn. Bảo chứng trong đồ ăn, dinh dưỡng cùng huyết khí duy trì cùng khôi phục. Chỉ là than ra một hơi sau đó, Di Sang Ha nhìn lấy Kim Tae Yeon cùng Lâm Tàng Phong đồng xuất một triệt im lặng nhắm mắt nằm bộ. Dáng vẫn là vội vàng an bài chuyện kế tiếp. Bên trong, chủ nhiệm Nim, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Bên trong, chủ nhiệm Nim, ngài vất vả. Ở thủ thuật phòng mọi người viên cung tiễn dưới, Di Sang Ha chậm rãi đi ra phòng phẫu thuật, mà phòng phẫu thuật trước cửa sáng hồng đăng cũng theo hắn đi ra mà dập tắt. Thế là, mới ra tới hắn liền bị vây quanh. Lên trước nhất tới là một cô gái, nàng gọi Crystal. Ha bác sĩ, Tàng Phong hắn thế nào? Vừa lên đến, Di Sang Ha liền bị trước mắt cô gái xinh đẹp này nắm chắc cánh tay. Ngữ khí của nàng còn mang theo nồng đậm cấp bách, Di Sang Ha cũng không thèm để ý, biết trước mắt cô gái này đối với tiểu tử thúi kia tình ý. Cho nên, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó mở miệng, hắn đã không có việc gì, chỉ muốn hào hào nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh cũng liền có thể tỉnh lại. Các vị, nhất là Crystal, người nhóm thật có thể yên tâm. Theo Di Sang Ha lời nói rơi xuống, Crystal trái tim rốt cục từ từ buông xuống, nhẹ nhàng buông ra nắm lấy Di Sang Ha tay, nàng có chút vô lực tựa ở tỉ tỉ trên thân. Lộ ra một tia đã lâu mà vừa cảm kích nụ cười cho Di Sang Ha. Cảm ơn ngươi, Ha bác sĩ, các loại, chờ, Tàng Phong gần như hoàn toàn khôi phục, ta nhất định cùng hắn mời ngài ăn cơm, báo đáp ân tình của ngài. Ha ha, không cần, đây là ta thân là một cái bác sĩ nên làm, không cần phải nói cái gì ân tình, chỉ là, nhượng tiểu tử này thật đừng có lại đến. Ta nhìn thấy hắn là thật rụt rè, ta thà rằng không ăn ngươi nhóm bữa cơm này, đều không nghĩ tại bệnh viện gặp lại hắn. Di Sang Ha mang theo cười khổ nhìn về phía Crystal, theo như lời nói cũng làm cho chàng diện rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lúc này, nhân viên y tế đẩy hai người giường bệnh từ trong phòng giải phẫu đi ra. Mấy người muốn tiến lên, nhưng Di Sang Ha tranh thủ thời gian ngăn lại. Đừng có gấp, trước hết để cho bọn hắn hào hào nghỉ ngơi một hồi. Các loại, chờ, sau mấy tiếng lại đi xem đi. Mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, nhưng chỉ có Crystal không gật đầu, mà sắc mặt của nàng cũng trong nháy mắt có chút tái nhợt. Bởi vì nàng nhìn thấy hai chương giường bệnh, một chương trên giường bệnh là Lâm Tàng Phong, mà một cái giường khác lên là Kim Tae Yeon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.